Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Chương 193. Muốn mua xe. Tống Tu trong biệt thự. Vừa mới rời đi, Lý Vũ Tiêu đã một lần nữa đứng ở đại sảnh. Biến mất không còn tăm hơi, Lưu Vĩnh Kiến cũng sinh long hoạt hổ xuất hiện tại Tống Tu trước mặt. Thì liền y phục cởi sạch, xấu hổ lại không chịu nổi, Lâm Tâm Điệp cũng mặc quần áo tử tế, thành thành thật thật ngồi ở trên ghế salon, thần sắc âm trầm, không nói một lời. Lưu Vĩnh Kiến một bàn tay đập ở phòng khách trên bàn trà, chấn trên mặt bàn chén trà đều nhún nhảy, nước trà bốn phía theo trơn bóng danh quý mặt bàn bốn phía chảy xuôi, chậm rãi rơi vào cái kia đắt đỏ trên sạp hàng. Lần này Tống Tu không có cảm thấy đau lòng, khác ý nghĩ tất cả đều bị tràn đầy phẫn nộ lấp đầy. Thật xin lỗi Tống lão bản, chúng ta để ngươi thất vọng. Hào sảng Lý Vũ Tiêu lúc này sắc mặt cũng khó nhìn, hắn áy náy nhìn lấy Tống Tu, xấu hổ nói, không nghĩ tới tiểu tử kia lợi hại như vậy. Lần này là ta chủ quan, lần sau lại giao thủ, ta nhất định sẽ không lại thua bởi hắn. Lưu Vĩnh Kiến oán hận nói, nghiến răng nghiến lợi, lòng tràn đầy không phục. Lâm Tâm Điệp cũng lẩm bẩm miệng, sắc mặt tái xanh, oán hận nói ra, thúc thúc, không phải ta không có hết sức, nên làm ta đều làm. Ta cảm thấy, chỉ cần là cái nam nhân bình thường đều khó có khả năng cự tuyệt dạng này dụ hoặc, nhưng mà ai biết, tiểu tử kia hết lần này tới lần khác cũng là cái quái thai, một chút phản ứng cũng không có. Nghe vậy, Lưu Vĩnh Kiến thần sắc quái dị nhìn Lâm Tâm Điệp một dạng, trong mắt lóe lên một ít không dễ dàng phát giác dâm loạn. Vẫn là cái ngôi sao lớn đâu, cảm tình cũng là đàn bà lẳng lơ. Lão tử sớm muộn muốn đem ngươi làm lên giường. Tống Tu trầm mặt không nói chuyện, mấy người gặp hắn bộ dáng này cũng đều ngậm miệng lại. Trong đại sảnh lần nữa lâm vào yên tĩnh. Qua rất lâu, Tống Tu mới trùng điệp hừ một tiếng, cùng với Lâm Thành Phi lúc hai hàng biểu hiện hoàn toàn biến mất, nhìn qua trầm ổn cay độc như cùng một con tàn nhẫn ác lang. Tại mất đi âu yếm thực vật lúc, đem hắn chỗ có giữ tợn tất cả đều lộ ở trên mặt. Mọi người không dùng tự trách, là ta quá coi thường chúng ta đối thủ. Tống Tu cũng không có đối tại chỗ mấy người chửi ầm lên, ngược lại làm lên tự mình kiểm điểm. Vốn là kế hoạch chúng ta là tìm cơ hội làm hắn, thế nhưng là đối phương thân thủ hoàn toàn ra khỏi chúng ta dự kiến. Cái này cũng liền trực tiếp dẫn đến chúng ta hoàn toàn không có mảy may cơ hội. Tống lão bản, Lưu Vĩnh Kiến song quyền nắm chặt, không cam tâm hỏi, ngươi vì cái gì không cho ta dùng thương? Cho ta một cây thương lời nói, ta có 80% nắm chắc xử lý hắn. Tống Tu không trả lời mà hỏi lại, cái kia còn lại 20% đâu? Là ngươi bị hắn xử lý, mà lại ngươi bị hắn xử lý về sau, tất cả chúng ta đều muốn đi theo ngươi chôn cùng. Lưu Vĩnh Kiến bờ môi run rẩy hai lần, cuối cùng bất mãn hừ một tiếng, cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Lại nói, hắn bây giờ còn có tác dụng lớn, còn không thể chết. Tống Tu cười lạnh nói, Lâm Thành Phi chết Tống Kỳ Lân độc làm sao bây giờ? Hắn trên người mình bệnh cũng rất khó giải quyết a, cho nên ta mới nỗ lực lôi kéo hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới, mặc kệ là nữ nhân vẫn là tiền tài dụ hoặc, đều bày ở trước mắt hắn, hắn lại còn hội thờ ơ. Lý Vũ Tiêu âm thầm tính toán Tống Tu tâm tư, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện, lúc này mới đột nhiên mở miệng hỏi, cái kia Tống lão bản, chúng ta đến đón lấy nên làm cái gì? Các ngươi không cần phải để ý đến. Tống Tu trầm giọng nói, ta tự nhiên có ta chủ ý. Ngừng một lát, hắn lộ ra vẻ tươi cười, khách khí đối Lưu Vĩnh Kiến cùng Lý Vũ Tiêu nói, đến đón lấy trong khoảng thời gian này. Hai vị thì trong nhà ở lại, chỉ sợ còn có rất nhiều chuyện muốn làm phiền hai vị tự mình xuất thủ. Lý Vũ Tiêu cùng Lưu Vĩnh Kiến liên tục khoát tay. Tống lão bản nói chỗ nào lời nói, có thể vì Tống lão bản cống hiến sức lực là chúng ta vinh hạnh. Trên đường về nhà, Lâm Thành Phi vẫn như cũ là trăm bề không được giải. Cái này Tống Tu đến cùng có cái gì mục đích? Vì cái gì hạ lớn như vậy công phu tới lôi kéo hắn? Cũng may định lực của mình đủ mạnh, chính nghĩa chi tâm thường trú trong lòng, thiện lương nghĩa gốc không nhận xâm hại. Không phải vậy, bằng vào Tống Tu sau cùng cái kia sắc đẹp cùng tiền tài dụ hoặc, chỉ sợ cũng để hắn sao sao mất tâm, rơi vào đọa lạc thâm uyên không cách nào tự kềm chế. Bất quá, ta có thuần khiết tiêu tâm nhiên, làm gì muốn đụng dâm đãng Lâm Tâm Điệp. Thân thể kia tuy nhiên uyển chuyển, nhưng sớm cũng không biết bị bao nhiêu cầm thú đè qua. Cảnh đẹp ý vui một chút còn có thể, nhưng nếu quả thật muốn lên, sợ rằng sẽ lưu lại tâm lý. Hắn rất nhanh liền đem những này không nghĩ ra phiền lòng sự tình không hề để tâm. Bởi vì, hắn còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Bóp trong tay thẻ ngân hàng, Lâm Thành Phi mặt mang lẳng lơ nụ cười. Phía trên vừa lấy ra taxi, vung tay lên, tài đại khí thô, mang ta đi bản thành phố lớn nhất 4S đại lý xe. Đại gia ta, muốn mua xe, tài xế giờ khóc giờ cười liếc hắn một cái. Hai hàng mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều, vốn còn muốn bắt chuyện mấy câu. Lúc này cũng không tâm tình, chân nhấn ga, nhanh chóng hướng mục đích tiến đến. Nếu là lớn nhất 4S cửa hàng, tự nhiên là tại phồn hoa nhất khu vực, tại Tô Nam Thương Mậu khu một cái ngã tư đường. Lâm Thành Phi nhìn lấy trên đỉnh đầu đại chiêu bài, hài lòng gật đầu. Tiêu thụ bộ to lớn rộng thoáng trước cửa sổ tất cả đều là cho khách nhân dùng nghỉ ngơi ghế dựa cùng bàn thủy tinh. Phía trên thậm chí bày biện có chút phong phú trái cây. Trong đại sảnh ước chừng có mười mấy nhân viên bán hàng ngay tại không có việc gì nói chuyện phiếm. Khoảng thời gian này, hiển nhiên cũng không có cái gì khách nhân vào xem. Lâm Thành Phi cắm túi quần, chậm rãi đi tới, nhìn đến có khách vào cửa. Một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài vội vàng đứng người lên nghênh tới, mang theo ngọt ngào nụ cười. Không có cho Lâm Thành Phi giới thiệu các loại kiểu dáng xe sang trọng. Ngược lại trước nghiêm túc giới thiệu chính mình. Sau đó cùng Lâm Thành Phi nhàn phiếm vài câu. Lập tức liền thăm dò ra vị đại gia này sinh hoạt mức độ. Không nói hai lời lập tức mang theo Lâm Thành Phi đến cấp thấp xe khu vực. Lâm Thành Phi một mực cắm túi quần, mang trên mặt như có như không ý cười. Nhân viên bán hàng gặp hắn mâu thuẫn cái nào cũng được. Biết chính hắn cũng là trong lòng mờ mịt, vội vàng tận lên nên có trách nhiệm, mang theo nghề nghiệp mỉm cười nói: "Tiên sinh, cái này xe BYD tính năng rất không tệ, mà lại đường cong yêu mỹ, ngồi cũng dễ chịu, nhìn tiên sinh bộ dáng, cần phải còn chưa có kết hôn, mở ra chiếc xe này ra ngoài, có thể rất hoàn mỹ thể hiện ra ngài không giống bình thường phẩm vị, dùng để hấp dẫn nữ hài tử, không có gì thích hợp bằng." Lâm Thành Phi mỉm cười: "Ta có bạn gái." Cô bán hàng kia ngẩng đầu nhìn liếc một chút, đầy mắt đều là hiếu kỳ. Nàng hẳn là làm không rõ ràng, dạng này một cái sinh hoạt tại trung hạ mức độ người, như là đã có bạn gái, làm gì còn phải tốn phí món tiền khổng lồ đến mua xe phô bày giàu sang. Bất quá, Lâm Thành Phi trả lời hiển nhiên cũng tại nàng chuẩn bị bên trong. Nàng không chút hoang mang nói ra: "Ngài có bạn gái, như thế càng tốt hơn. Đợi ngài nghỉ ngơi du lịch lúc, mở ra chiếc xe này đi tự lái xe du lịch, đã có thể chiếm được bạn gái niềm vui, lại có thể hưởng thụ người khác cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Loại này thoải mái sinh hoạt, chắc hẳn cũng là ngài chỗ truy cầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?